Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 62, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 17. Góc truyện audio.com. Thiên Thu nhìn kỹ Minh Liệt một chút. Minh Liệt thân hình cao to, tóc đen mắt ô, có một loại bộ dáng thiếu niên nhanh nhẹn hăng hái. Bộ dáng túi da thoạt nhìn không tệ, bất quá trong mắt lại mang theo chút u ám. Nhìn kỹ lại cũng không phải giống như thể hiện bên ngoài. Dạng tu sĩ giống như Minh Liệt này, tại tu chân giới vơ đại cũng có cả nắm to. Trầm Thanh Từ là Trích Tiên, đó là tồn tại độc nhất vô nhị ở tu chân giới. Một trời một vực, không có bất kỳ cái gì có khả năng so sánh. Ân, quả nhiên vẫn là tiểu ca ca nhà mình đẹp mắt nhất. Thiên Thu nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại. Nghe được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành từ Vinh Diệu. Nhiệm vụ hoàn thành, về sau có thể chuyên tâm trêu chọc tiểu ca ca. Thanh Thanh, Minh Liệt đã nhận ra Thiên Thu nhìn chăm chú. Không khỏi có chút lâng lâng. Ban đầu ở nhân gian cô đã quấn lấy mình không buông. Giờ đuổi tới tận tu chân giới. Đối với mình quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng. Đứng dậy, đi tới về hướng Thiên Thu. Hắn nhìn thật kỹ gương mặt Thiên Thu. Sau đó thở dài. Thanh Thanh, ta không nghĩ tới 10 năm. Nàng vẫn chờ ta, thậm chí còn vì ta đến tu chân giới. Ta có lỗi với nàng. Hắn nói xong liền muốn nắm lấy tay Thiên Thu. Thiên Thu lách mình tránh đi. Nói, xin lỗi, ta không biết Thanh Thanh gì đó. Thanh Thanh, nàng đây là đang trách ta sao? Minh Liệt mới không tin lý do khoái thác của cô. Hoa Tử kinh nhịn không nổi. Nói, sư huynh, cha nói phải chém đứt trần duyên. Huynh chẳng lẽ còn muốn cưới nàng ta hay sao? Minh Liệt nhìn Hoa Tử kinh một chút. Không muốn để ý tới. Hắn lần thứ hai hướng về Thiên Thu nhìn lại. Giọng nói tràn ngập áy náy. Mặc dù không có khả năng cưới nàng, nhưng ta sẽ cố gắng đền bù tổn thất mà nàng đã chịu. Yên tâm đi, Thiên Thu. Nghe không hiểu tiếng người sao? Sợ là cùng một dạng với Hoa Tử kinh. Đều là đồ đần độn. Cô nhếch nhếch mép, ngữ khí lạnh xuống vài phần. Ta không phải là Thanh Thanh mà ngươi nói. Vậy nàng có thể là ai? Minh Liệt chất vấn. Họ Thương, tên Sinh, cô hùng hồn. Thật đúng là đổi tên gọi thành Thương Sinh A, ham muốn chiếm giữ của tiểu tỷ tỷ thật đúng là. Vinh Diệu không biết nên nói gì cho phải. Thầy tiểu ca ca đau lòng một giây. Thương Sinh, Minh Liệt nhíu mày. Trong nội tâm không khỏi cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là hắn nhìn nhầm. Nữ nhân trước mắt mặc dù có gương mặt giống Thanh Thanh như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn lần thứ hai hướng về Thiên Thu nhìn lại. Khi thấy ngọc bội cô đeo bên hông, ngữ khí càng khẳng định. Nàng chính là Thanh Thanh. Đây là ngọc bội định tình của chúng ta. Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Chấm chấm, ngọc bội định tình. Người nói là cái này. Cái này, được rồi. Nếu là ngọc bội định tình, người khẳng định cũng có một phần chứ. Thiên Thu liếc Minh Liệt một chút. Cô dám khẳng định, hắn đã sớm đem cái ngọc bội định tình này ném từ lâu. Ta, quả nhiên. Minh Liệt nói không ra lời. Hoa Tử kinh không nhìn nổi. Lập tức hướng về Thiên Thu quát. Ngươi là cái gì? Làm sao dám nói chuyện cùng sư huynh ta? Chấm. Không quản ngươi có phải Thanh Thanh hay không. Minh Liệt sư huynh đã chặt đứt trần duyên. Mọi thứ đều không tồn tại. Hiện tại ta mới là vị hôn thê của sư huynh. Ngươi không cần tơ tưởng. Hoa Tử kinh vừa nói. Cao ngạo hất cằm lên. Hướng về Thiên Thu nhìn lại, nàng đưa tay muốn kéo Minh Liệt, hắn nhíu mày, nói, sư muội thỉnh tự trọng. Minh Liệt lách mình tránh Hoa Tử kinh thân cận. Hoa Tử kinh nóng giận, sư huynh, ngươi chẳng lẽ không thừa nhận, ngươi có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, còn không cũng là bởi vì ta. Chấm, Minh Liệt sắc mặt xanh trắng giao thoa, lập tức phản bác. Người nói nhăng nói cuội gì đấy? Ta chỗ nào nói bậy? Đây đều là thực. Hoa Tử Kinh kêu la. Chương này thấy Minh Liệt thật xứng danh cha nam. Mong bạn ma tu lần trước đến thao chết tên cha nam mặt dày này nhanh đi. 333, cách chương.